Tiểu Bạch Kiếm, quyển 2 chương 47, đêm không trăng, thích hợp phóng hỏa giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đạo sĩ rời đi cái tiểu viện đơn sơ hư không tưởng nổi kia, một lần nữa trở lại trên đường cái phồn hoa, hắn tựa hồ không có thói quen thuê xe, thích đi bộ, khoảng thời gian này trên đường nhiều người, nữ hài từ trẻ tuổi hấp dẫn, thêm nữa cái thành phố hoa đình này cho tới bây giờ cũng không thiếu mỹ nữ đấy, có người bước chân ra vinh hoa phú quý, có người lại bước chân ra chỉ có thể lưu lạc phong trần, nhưng làm cho là như thế này, hàng năm vẫn như cũ có vô số cô gái trẻ tuổi ngã xuống, người sau tiến lên tràn vào, cắm rễ, nảy sinh, sau đó cũng kệ chung quanh dơ bẩn hoặc là phú quý, dần dần thích ứng, trở nên chết lặng. Thiền là đại thiện, đạo cũng là đại đạo, có thể trong đó lại có điểm khác biệt. Thiên đạo mờ ảo, bản thân chính là một cái thiên mệnh đề không có đáp án rõ ràng, nói như thế nào đều có đạo lý. Lão đạo sĩ cả đời không có đọc qua một quyển đạo gia điển tịch, nhưng đồ đệ của hắn Hoàng Phủ Linh Tê cũng không dám nói hắn không phải đạo sĩ, cái này cùng lão đạo bội phục đồ đệ mình có thể song tu Phật đạo giống nhau, bội phục cũng không hâm mộ, mỗi người đều có cách sống của mình. Hắn dùng cả đời gần 80 năm thời gian, đành phải ra một cái câu đơn giản nhất, bất quá rất đạo lý, đó là, không có thế giới thần tiên, sống cả đời, sinh lão bệnh tử, có thể tiêu sái thoải mái, không thẹn với lương tâm, chính là thích hợp nhất với nhân loại. Hắn cầm lấy phất trần, trong đám người hành tẩu, trong hỗn loạn lại lấy được yên tĩnh, coi như là một loại cảnh giới, chỉ bất quá bây giờ bên người thiếu đi đồ đệ, hắn tự mình một người, lực hấp dẫn rõ ràng nhỏ đi rất nhiều, thậm chí bên đường không ít người đều sẽ đi qua, không biết xuất phát từ cái tâm tình gì, cố ý đụng hắn thoáng qua. Lão đạo sĩ đung đưa cũng không để ý, dường như hành tẩu bên đường chẳng có mục đích. Lão gia hỏa này quả thực là một cái cực phẩm, cố ý tại bên trong đạo bào làm trong làm cái túi, tiền tài toàn bộ giả bộ để ở bên trong, cũng không sợ gặp được kẻ trộm, thậm chí cách 2 phút còn lén lén lút lút sờ sờ, xác định tiền trong túi quần không ít đi, sau đó mới tiếp tục hành động. Lão đạo sĩ theo thường lệ sờ lên túi, sau đó cánh tay đột nhiên cứng đờ, rút cuộc nhớ tới mình từ trong tiểu viện đi ra sau tựa hồ nhớ nhớ quên quên mất một việc rút cuộc là cái gì, hắn do dự xuống, còn không có đi trở về, một tấm mặt mo này bên trên lại tràn đầy phẫn hận, thở dài. Người tuổi trẻ bây giờ kêu gào, da mặt cũng đặc biệt dày đi rồi, lão nhân gia ta đoán một quẻ cho người ta, sớm đã nói muốn thu 200 đấy, dù là ta thực đã quên, hắn sao lại có thể cố ý quên mất. Chỉ có điều không đợi hắn cảm khái thổn thức xong, ánh mắt của hắn đã bị một người đi ở trước mặt mặc quần jean bó sát người, chăm chú bao lấy bờ mông đẫy đà của thiếu phụ hấp dẫn đi qua. Lão đạo sĩ có chút nheo mắt lại, ánh mắt toàn bộ rơi vào phía trên có chút lắc lư của đối phương kia, theo đối phương rời đi 5-6 phút tựa hồ nhìn chán rồi, đặt tay trong phất trần màu tuyết trắng, lầu bầu nói. Thực lớn, không có trực tiếp đi nhà ga phản hồi Phụng Thiên Cảnh nội đạo quán. Cũng không có đi Thiên Kiều dựng cờ làm thầy tướng, càng không có tìm một cái tiệm uốn tóc đèn mờ mờ cùng nhau chiến đấu sống chết qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi bộ hành tẩu gần 3 giờ từ phố Đông tiến vào trung tâm chợ, đã là gần rạng sáng 12 giờ, một đường rời đi cùng bệnh nhân tâm thần giống nhau, lầm bầm lầu bầu rồi một đường, lão đạo sĩ rốt cuộc đứng ở trước cửa một tòa cao ốc không quá cao lớn, nhưng lại đặc biệt trầm trọng, nhìn tại dưới ánh đèn 4 chữ lóe ra hào quang. Huy hoàng cao ốc lẳng lặng nói, đêm khuya không trăng, thích hợp làm chuyện xấu a. Vương Cường cùng Lý Siêu là bảo an huy hoàng cao ốc, đương nhiên, đây chỉ là cách gọi đối với ngoại giới, coi như là công tác hợp pháp duy nhất của bọn hắn, đầu năm nay, làm bảo an tuy rằng ám muội, có thể nói ra tổng so với lưu manh muốn tốt hơn nhiều, hơn nữa toàn bộ hoa đình, một tháng có thể cho bảo an trên vạn khối tiền lương, có thể có mấy nhà. Vương Cường ngồi ở trong phòng trực ban sau đại môn, ánh mắt từ nữ nhân uốn éo bên trên máy vi tính thu hồi lại, nhìn thoáng qua Lý Siêu ngồi tại bên cạnh ngủ gà ngủ gật cười mắng. Ngoá cái này hư rồi hả? Mới vừa lên lớp liền ngủ gà ngủ gật, một cái đàn bà đều hầu hạ không đến, lần sau mang ngươi song phi mà nói, vậy ngươi muốn đi về ngủ sớm. Nhanh chóng đứng lên, nhịn đến 6 giờ, về nhà muốn ngủ như thế nào thì ngủ. Lý Cường là một cái người trẻ tuổi tương đối gầy yếu, thân cao 1m7 tả hữu, cùng nghiện ngập giống nhau, gầy yếu gần như bệnh lâu năm, cùng Vương Cường hơi mập mập ngồi cùng một chỗ, lộ ra có chút buồn cười, nghe được đồng bạn răn dậy, hắn mở mắt ra lướt qua cái màn ảnh nhỏ đặc sắc trên computer, lại cúi đầu thở dài nói. Thực mẹ nó không có ý nghĩa, người so với người tức chết người, huynh đệ chúng ta đi chơi gái, chỉ có thể chơi những cái đàn bà người ta chơi nát rồi, muốn khuôn mặt không khuôn mặt, muốn dáng người không có dáng người, bị cảnh sát thấy, còn muốn đi vào ngốc một đêm. Công ty, Lam Tổng Giám Đốc người bái kiến chưa, chính là Lam Thiên Vũ. Ta đã thấy mấy lần, nhìn một cái người ta, mỗi lần mang nữ nhân theo đều là một cái xinh đẹp, còn nữa thư ký 2 tháng một cái, đó mới là sinh hoạt, huynh đệ chúng ta lúc nào có thể có được một cái như thế. Người tại sao không nói Nghiêm lão, hắn có thể so sánh Lam Thiên Vũ cao hơn cấp hơn nhiều. Vương Cường tức giận nói, nhìn như không thèm để ý, nhưng trong nội tâm xem chừng cũng có chút không công bằng, tắt đi cảnh nữ nhân quần áo thiếu vải, ngồi cửa sổ động tác mê người kia tự giễu nói. Đều là mạng, chúng ta coi là không tệ. Ngoại giới cũng biết tại Huy Hoàng công ty làm việc chính là xã hội đen, sau khi ra ngoài nhìn thấy những tên côn đồ kia, đều là bị làm thành nhân vật đại ca giống nhau, ngươi liền biết đủ à, nơi đây ban ngày ngoại trừ những cái công ty viên chức làm dáng bên ngoài một chút ít nhất có mấy trăm người không có việc gì, coi như là hiện tại cũng có mấy chục người ở bên trong đánh bài uống rượu chơi nữ nhân, những cái kia mới là Lam Thiên Vũ cùng Nghiêm lão coi trọng đấy, chúng ta lúc nào có thể ở lại phía trên, coi như là hết khổ rồi. Cho ta một cơ hội, coi như là để cho ta đem vợ con tiễn cho người khác ta đều nguyện ý, Lý Siêu phiền muộn nói, móc ra gói thuốc chọn một cây, trên tinh thần tựa hồ tốt lên rất nhiều. Ta cũng thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Cường cười nói, chỉ có điều trong dáng tươi cười nhưng có chút đắng chát, thời điểm đại nhân vật nghĩ đến bò trở lên, tiến thêm một bước tiểu nhân vật cũng đồng dạng đều dãy giụa, bọn hắn thậm chí đều không có dã tâm, chỉ là muốn sinh hoạt đỡ một ít, nhưng nếu như liền vợ con đều nguyện ý tiễn đưa cùng xúc sinh có gì khác nhau đâu. Có người đến, Lý Siêu ánh mắt híp híp, nói khẽ. Lúc này, không nên có người tới đây mới đúng, hơn nữa phía ngoài cửa khóa, nếu như không phải mình dặn dò mà nói, người khác có lẽ vào không được mới đúng. Nhưng bây giờ đã có người xuất hiện ở trong cao ốc, một thân phục sức rộng thùng thình, trong tay cầm một cái cây roi hình dáng đồ chơi tựa hồ vẫn còn có chút lắc lư lấy. Hắn đứng ở trong cao ốc đen kịt chỉ lộ ra một thân ảnh, lộ ra dị thường quỷ dị. Ra đi xem, Vương Cường trầm giọng mở miệng nói, thuận tay cầm lên gậy cảnh sát cùng Lý Siêu cùng đi ra khỏi phòng cảnh vệ, ho khan một tiếng âm vang từng trận, đèn sáng cảm ứng tiếng động một tầng cũng lập tức sáng lên. Vương Cường cùng Lý Siêu nhưng có chút sững sờ tại trước mặt bọn họ, một người mặc đạo bào cầm lấy phất trần tuyết trắng, lão đạo sĩ mỉm cười mà đứng, mặt mũi hiền lành tiên phong đạo cốt vẻ tiêu sái bồng bềnh không nói ra được. Loại nhân vật này tới nơi này làm gì? Thầy tướng số, Vương Cường cùng Lý Siêu liếc nhau, lá gan hạng nhất đều rất ngược với dáng người, Lý Siêu trừng mắt hùng hùng hổ hổ nói. Lão tạp mao, con mẹ nó ngươi vào bằng cách nào? Ta đếm tới ba, ngươi tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta, lăn xa một chút cầm tới nơi này hết ăn lại uống, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Một, hai, lão đạo sĩ đứng ở trước mặt hai người, vẫn không nhúc nhích vui vẻ lại càng rõ ràng. Ba, tính khí táo bạo Lý Siêu đếm xong ba, lập tức liền muốn động thủ chỉ có điều lúc này, lão đạo sĩ cũng nhẹ giọng mở miệng mỉm cười nói. Các ngươi hiện tại từ nơi này đi ra ngoài cùng Huy Hoàng cao ốc thoát ly quan hệ ta liền không giết các ngươi, như thế nào? Thật đúng là hảo ngôn hảo ngữ tốt bụng a, cái này liền tính tình trầm ổn như Vương Cường đều cười ha ha cay nghiệt nói. Lão cẩu, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Hơn nửa đêm giả thần giả quỷ làm ta sợ quá đi. Giết người thế nhưng là phạm pháp, đền mạng ngươi biết không, có bản lĩnh ngươi tới thử xem. Thử cái rắm, đúng là lão già không biết xấu hổ kia thời điểm ta tâm tình không tốt, ngay cả cha ta đều rút cái tát ngươi còn có ý nghĩ trông chờ ta kính giả yếu trẻ. Đi tìm chết, Lý Siêu không kiên nhẫn giống một câu, mang theo trong tay gậy cảnh sát trực tiếp vung thoáng qua. Lão đạo sĩ vẫn không nhúc nhích chờ đối phương chủ động tiếp cận, nhìn gậy cảnh sát trong tay Lý Siêu nâng quá mức đỉnh, thời điểm muốn hướng về phía đầu mình đến, hắn có chút nheo mắt lại, rút cuộc ra tay. Chiêu thức đơn giản, lại làm cho Vương Cường đứng ngoài quan sát lập tức ra đầu run lên, sắc mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào. Lão đạo sĩ chẳng qua là nhẹ nhàng bước về phía trước một bước, phất trần mềm mại trong tay hướng về phía trước vươn ra, sau đó như ý phất trần mềm mại lập tức trở nên thẳng tắp. Như đao, không thể tưởng tượng được một chiêu đâm vào Lý Siêu trước ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phất trần dùng lông thú cùng tóc nữ nhân dài mềm mại, lúc này lại trở thành một thanh lợi kiếm sắc bén dị thường, đâm vào trước ngực Lý Siêu, sau đó, vốn Lý Siêu dáng người gầy yếu nhưng sức bật không tầm thường trực tiếp hướng về phía sau bay ra ngoài tử vong tại chỗ. Hình cùng ý cùng khí hợp khí và thần hợp lại. Chỉ một chiêu, lại siêu phàm thoát tục. Vương Cường mọi can đảm đều tan biến, nhìn lão đạo sĩ khí thế đột biến, sát khí ngập trời, vô thức quay người bỏ chạy. Xoát, một đạo hồng quang lập lòe, hầu như cùng thân ảnh lão đạo sĩ cùng động tốc độ kinh người. Phất trần tuyết trắng lây dính máu tươi, không có chút nào mềm ra, ngược lại càng thẳng cứng sắc bén, bị lão đạo sĩ tiện tay ném ra bên ngoài, lập tức liền đâm vào thân thể Vương Cường rồi. Thanh thế không ngừng, phất trần đâm vào da thịt lực đạo không giảm tiếp tục hướng trước trực tiếp đem thân thể Vương Cường đâm xuyên từ sau lưng chui vào trực tiếp ở trước ngực bay ra. Thân thể lão đạo sĩ đồng thời đến bên người Vương Cường, vươn tay nhẹ nhàng cầm chặt phất trần tràn đầy máu tươi, ý cảnh biến thành màu đỏ tà dị, nhìn cũng không liếc nhìn Vương Cường, sắc mặt bình thản, trực tiếp lên lầu thì thào lẩm bẩm. Tần gia con chó cũng dám kiêu ngạo như vậy rồi, chó má giáo phụ, lần này xem như thu điểm tiền lãi, cho tiểu tử kia căng căng thanh thế, bàn cờ, đã sớm nên sống. Bên trên lầu 2 đèn sáng, đại loạn, đầu không lớn loạn không có tiếp tục bao lâu, liền triệt để biến mất. Sau đó lầu 3 đèn sáng, lầu 4, 5 tầng, không đến nửa cái giờ, một thân đạo bào hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ, lão đạo sĩ liền xuất hiện ở tầng chín, trong một cái đại văn phòng, cười ha hả nhìn một cái trung niên nam nhân đang cố tự chấn định, lạnh nhạt nói. Nơi này là đại bản doanh của Nghiêm Thủy Trường, đúng hay không? Trung niên nam nhân bộ dạng hầu như muốn khóc lên, đối mặt sát thần, nửa điểm ý tưởng phản kháng đều không có, khẽ gật đầu, muốn chấn định một ít nhưng ngữ điệu lại không tự giác bắt đầu run rẩy. Đạo trưởng là ai? Lão đạo sĩ vẫn là một bộ cười tùm tỉm, phất trần như kiếm trong tay đã triệt để mềm hóa xuống, lông thú phía trên đã bị nhuộm thành màu đỏ như máu, lần nữa dán tại trên cánh tay của hắn, hắn híp một đôi con mắt già nua, nhìn thoáng qua trung niên nam nhân, lạnh nhạt nói. Thiên địa huyền hoàng huyền tên đệm lục huyền phong là ngươi a? Trung niên nam nhân khẽ gật đầu, tựa hồ nhắc tới thiên địa huyền hoàng, nội tâm đã có không ít lực lượng, ngồi thẳng thân thể, ý định cùng lão đạo sĩ nói chuyện điều kiện. Tiền, hắn không thiếu, quyền, hắn cũng có. Nữ nhân liền càng nhiều. Chỉ cần lão đạo sĩ này có thể lái được đến chỗ nói điều kiện, hắn hầu như đều có thể nắm chắc. Nhưng đối phương cũng không cho hắn cơ hội đàm phán, lão đạo sĩ đạt được trả lời, khẽ gật đầu, nói chỉ là một câu rất tốt, sau đó phất trần trong tay liền quang thoáng qua. Lông thú mềm mại lại quấn đầy máu tươi trong nháy mắt quấn lấy cổ của hắn. Lão đạo sĩ sắc mặt lạnh như băng, bàn tay có chút quang thoáng qua, nhìn như không có sức nhưng lại đem một trong tứ đại thủ hạ của Nghiêm Thủy Trường, đại biểu cho huyền chữ lục huyền phong trực tiếp liền bay lên, rầm ào ào. Cửa sổ cao lớn vỡ vụn, mà cả người hắn cũng bay ra ngoài. Trong nháy mắt đó, Lục Huyền Phong đã nghe được lão đạo sĩ mở miệng lần nữa. Ta là Vương Khỏa Thi Thể, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên địa huyền hoàng, Hoàng Vân Hạo mới qua không lâu, đại biểu cho chữ huyền, Lục Huyền Phong cũng theo gót hắn, thịt nát xương tan. Vị giáo phụ hùng cư xã hội dưới mặt đất vùng châu thổ kia, lần này sợ là muốn nguyên khí đại thương rồi. Vương Khỏa Thi Thể sửa sang lại đạo bào, đi đến trước cửa sổ đã phá toái, nhìn thoáng qua bầu trời, cười nhạt nói. Thật là một cái thời tiết tốt, cách chương.